ở trong game chạy trốn nhặt được một con tiểu ác lang. Tác giả, Tây Khứ Đích Thương Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, phần 75, không có, chúng ta chỉ là bằng hữu mà thôi, Nam Manh Manh liều mạng lắc đầu. Nàng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái chính mình chuẩn bạn trai. Kết quả chỉ là thất vọng mà nhìn đến. Ngô Hiểu hoàn toàn không có muốn lên sân khấu ý tứ, Ngô Hiểu bề ngoài thoạt nhìn kiệt ngạo khó thuần. Có điểm tên côn đồ bộ dáng, nhưng tới rồi loại này sống chết trước mắt, ngược lại lập tức héo. Hắn căn bản không có muốn giúp Nam Manh Manh ý tứ. Ngược lại đem đầu tiên tới rồi một bên, mặt như màu đất, liên tục xua tay, không được không được, này ta cũng không dám, này ta cũng không dám. Vương Vân Chi tiền bối, ta cũng làm ơn ngài, cầu xin ngài được không? Ngươi, như thế nào như vậy không tiền đồ? Dương Tư Diễm phát hỏa, giơ tay liền ở Ngô Hiểu cái ót thượng chụp một cái tát, hắn nói được không sai, vẫn luôn trầm mặc. Thôi Hiên cũng mở miệng, nhưng đồng dạng cũng là thực không loại lên tiếng. Chúng ta không cần thiết làm tất cả mọi người đi mạo hiểm. Không bằng 8 người cùng nhau rút thăm. Trừ hai người ra tới tham gia trò chơi thì tốt rồi, đến nỗi lá gan nhỏ nhất Bạch Giai. Tắc căn bản liền lời nói đều cũng không nói ra được. Cuộn tròn ở trên bờ cát không nói một lời, mặt cũng chôn ở cánh tay không lộ ra tới, các ngươi thật quá đáng. Ngày thường một đám lời nói đều nói được như vậy dễ nghe. Thời khắc mấu chốt một chút dùng đều không có, Dương Tư Diễm tức giận mà chỉ trích chính mình các đồng đội, nhưng nàng hiển nhiên cũng không muốn một mình một người lên sân khấu. Vì thế vẫn là đem trưng cầu ánh mắt đầu hướng về phía Vương Vân Chi. Ai, thật sự là không có biện pháp, Vương Vân Chi lão sư, bằng không chúng ta liền rút thăm đi. Như vậy cũng tương đối công bằng, phía trước gặp được tân đội hữu hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm không bình thường, lần này đồng đội có thể là quá bình thường. Gặp được sự tình chỉ nghĩ lui về phía sau, chỉ nghĩ bảo toàn chính mình, trắng trợn táo bạo mà đem áp lực rời đi cho người khác, vừa nghe đến rút thăm hai chữ. Vương Vân Chi liền giờ khóc giờ cười, cái gọi là rút thăm, chẳng khác nào chính mình xác định vững chắc muốn lên sân khấu. Không có bất luận cái gì trì hoãn, hơn nữa, căn cứ vào phía trước kinh nghiệm, nếu chính mình muốn lên sân khấu, kia Hạ Lẫm nhất định sẽ bồi chính mình, như vậy hai người nhân số là đủ rồi. Thôi Hiên bọn họ bên kia không cần ra bất luận cái gì người, nếu không phải bởi vì vừa mới nhận thức. Vương Vân Chi quả thực hoài nghi tân đội hữu xem qua kịch bản, đem chính mình phi tù bản chất xem đến rõ ràng, thế nào? Vân Chi lão sư, cầu ngài, Nam Manh Manh hoảng cánh tay hắn, một đôi mắt phiếm nước mắt. Thoạt nhìn là như vậy yếu ớt bất lực nếu đặt ở trước kia. Thật đúng là khó mà nói. Nhưng là hiện tại, Vương Vân Chi cũng không thể một ngụm đáp ứng xuống dưới trợ giúp nàng. Cũng hoàn toàn không tưởng lập tức liền đáp ứng rút thăm chuyện này, nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình hiện tại vô luận làm cái gì? Bên người đều trói định một cái Hạ Lẫm. Vô luận làm ra cái gì quyết định? Tốt nhất đều phải cùng Hạ Lẫm thương lượng một chút. Bằng không tương đương là đem hắn mạnh mẽ túm tiến sự kiện giữa, Vương Vân Chi nhìn nhìn Hạ Lẫm. Đang ở nghi hoặc hắn hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh. Liền nghe hắn lạnh như băng mà toát ra một câu. Xin lỗi, chúng ta cự tuyệt ai? Nam Manh Manh không có phản ứng lại đây, đơn giản tới nói. Ta không tín nhiệm các ngươi. Ta cùng Vương Vân Chi sẽ không giúp các ngươi giải khóa bất luận cái gì vũ khí, Hạ Lẫm nói. Cho nên, thỉnh đừng tới phiền chúng ta, chính là, chúng ta chỉ là tưởng hợp tác mà thôi. Cũng không phải tưởng đơn phương chiếm các ngươi tiện nghi, Thôi Hiên nhíu nhíu mày, ta chính là. Cự tuyệt hợp tác, Hạ Lẫm ngữ khí đủ để tức chết người không đền mạng, chính là. Chính là các ngươi nếu bất hòa chúng ta hợp tác. Cũng vẫn cứ là muốn tham dự trò chơi không phải sao? Nam Manh Manh nói, Hạ Lẫm lười đến lại cùng bọn họ nói một lời, vậy cùng các ngươi không có quan. Hệ lạp, hì hì, Lâm Tuyết Nhi cao hứng phấn chấn mà làm cái mặt quỷ, Vương Vân Chi chưa nói cái gì. Hắn lui về phía sau một bước, đứng ở Hạ Lẫm bên người, xin lỗi. Lão sư, ta không có cùng ngươi thương lượng. Liền trực tiếp cự tuyệt bọn họ, Hạ Lẫm tiến đến Vương Vân Chi bên tai nói. Nhưng là nếu ngươi phải đáp ứng giúp bọn hắn nói, ta nhất định sẽ tức giận, ta sẽ không. Vương Vân Chi luôn luôn thực nguyện ý trợ giúp người khác. Nhưng đối mặt này đó tân đội hữu, chỉ cảm thấy bọn họ biểu tình cùng ngôn ngữ chung nơi trốn lộ ra khả nghi. Cũng cảm thấy hẳn là nhiều quan sát ở chung một đoạn thời gian mới có thể tín nhiệm mơ siêu, nói như. Vậy, sở hữu người chơi muốn chia làm hai đội tiến hành trò chơi sao? Dêm nghe hiểu bọn họ tranh luận, liền mỉm cười chuyển hướng về phía Vương Vân Chi bên này ba người. Các ngươi là một đội nói, chuẩn bị toàn bộ lên sân khấu, vẫn là phái hai gã người chơi lên sân khấu. Ta tưởng thử một lần. Lâm Tuyết Nhi nhấc tay, trò chơi này thoạt nhìn thực hảo chơi thực kích thích bộ dáng. Hơn nữa chúng ta tuyệt đối sẽ không thua, đừng nháo, Vương Vân Chi giờ khóc giờ cười, Lâm Tuyết Nhi. Là lá gan đủ đại cũng đủ quỷ tinh linh, nhưng là loại này cùng thể lực có quan hệ trò chơi vẫn là hoàn toàn không có ưu thế, ta cùng Hạ Lẫm. Hai người, Vương Vân Chi đối Dêm nói, thực hảo. Tia dư lại một đội đâu? Dêm lại chuyển hướng về phía Dương Tư Diễm đám người, Dương Tư Diễm thấy vô pháp dựa vào Vương Vân Chi, cũng chỉ đến cùng chính mình các đồng đội thương lượng nửa ngày. Cuối cùng đến ra kết luận, trừ bỏ Bạch Giai bên ngoài, chúng ta bốn cái tất cả đều tham gia, Bạch Giai trạng huống thoạt nhìn thật không tốt. Tham gia trò chơi là không có khả năng, đại khái là bởi vì lui không thể lui. Nam Manh Manh cùng Ngô Hiểu này hai người cũng không dám lại khóc khóc đề đề. Ở Dương Tư Diễm cưỡng bức hạ, lập tức xoa xoa nước mắt, nỗ lực điều chỉnh tốt trạng thái, chuẩn bị tiến vào nơi sân, vì tiết kiệm thời gian. Trò chơi liền đồng thời tiến hành đi, Dêm vẽ ra hai mảnh nơi sân. Hai mảnh nơi sân chi gian khoảng cách còn rất xa, như vậy càng dễ dàng tránh cho quấy nhiễu. Chuẩn bị tốt liền bắt đầu, Dêm, ngươi chỉ có một, sao có thể đồng thời cùng chúng ta chơi đâu? Lâm Tuyết Nhi hỏi, chẳng lẽ ngươi phải dùng mỗi một cây xúc tua tới sắm vai một cái nhân vật sao? Tôn kính tiểu thư, ngài đối Hải Dương lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, Dêm cười cười. Hảo chư vị, tới rồi nên nói tái kiến lúc, giây tiếp theo, các ngươi nhìn đến ta. Liền không có hiện tại như vậy bình thường, các người chơi nhìn chằm chằm hắn đen nhánh xúc tua. Nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ này nơi nào bình thường, ngay sau đó. Dêm liền bắt đầu biến hóa, hắn cúi đầu. Tám điều xúc tua bắt đầu điên cuồng mà mấp máy lên. Nhanh chóng biến trường, quấn quanh ở người khác hình nửa người trên. Thẳng đến triền bọc đến nhìn không tới mới thôi. Biến thành một đoàn màu đen không rõ thân thể. Màu đen không rõ thân thể ở trên bờ cát lăn, không ngừng mà biến hóa hình dạng, cuối cùng nứt thành bốn khối, mỗi một khối đều ở nhanh chóng biến đại, đang lúc sở hữu người chơi đều ở suy đoán, sẽ biến ra bốn cái Dêm thời điểm, biến hóa kết thúc bốn cái xấu xí quái vật đứng ở bọn họ trước mặt. Trên người chúng nó không có một chút ít cùng nhân loại tương thông địa phương. Chúng nó hình thể so với trước Dêm còn muốn cao lớn. Màu đen thân thể mặt ngoài nhỏ dịch nhầy, trên người bám vào vỏ sò cùng đằng hồ, mấy con mắt giấu ở tám chỉ xúc tua trung gian, như là khủng bố trong tiểu thuyết viễn cổ sinh vật giống nhau, Dêm. Ngươi còn có thể nghe hiểu chúng ta nói chuyện sao? Lâm Tuyết Nhi tựa hồ đối Dêm còn có một chút lưu luyến. Lo lắng hỏi, ta không hề là Dêm, trong đó một cái quái vật phát ra phun bong bóng giống nhau vần. Đục thanh âm khàn khàn, người hiện tại nhìn đến sinh vật tên là khó sòng áo y. Là Dêm một loại khác hình thái, càng tiếp cận với bản chất hình thái. Ai, nhưng ta liền tên của ngươi đều không quá sẽ niệm, vẫn là Dêm tương đối hảo, Lâm Tuyết Nhi có điểm sợ hãi. Sau này lui lại mấy bước, Dêm là cái phi thường thông tục tên. Dùng người rất nhiều, có lẽ đúng là nguyên nhân này. Mới bị tuyển vì nhất gần sát người hình thái khi tên. Mà khó sòng áo y vừa nghe chính là quỷ dị. chỉ biết xuất hiện ở khủng bố trong tiểu thuyết tên này không quan trọng, khó song áo y phát ra. Cổ quái tiếng cười, hiện tại, trò chơi bắt đầu đi, bất quá là trò chơi mà thôi. Đến nỗi trò chơi đối thủ là ai? Không quan trọng, thắng liền hảo, cố lên, Vương Vân Chi nói khẽ với Hạ Lẫm nói. Sau đó cùng Hạ Lẫm cùng nhau đi vào nơi sân, hắn đã không nhớ rõ chính mình thượng một lần tham dự. Trừ bỏ vũ đạo ở ngoài thể dục vận động là khi nào? Nhưng nếu không hợp lực lượng, không làm dã man va chạm, chỉ là khảo nghiệm nhanh nhẹn cùng mềm dẻo linh tinh nói. Hắn không có bại khả năng, Hạ Lẫm nhưng thật ra thực nhẹ nhàng. Thổi tiếng huýt sáo liền đứng ở chính mình nên chạm vị trí, sắc trời âm xuống dưới. Mây đen che khuất không trung, bãi biển thượng một trận âm phong thổi qua, chỉ có nước biển vẫn cứ là ấm áp, Vương Vân Chi đứng ở nơi sân một mặt. Hắn không có mặc giày, quang chân đạp lên ấm áp mềm mại trên bờ cát, nước biển ở chân biên lên lên xuống xuống, chướng đi lên thời điểm có thể tới đạt đùi vị trí. Lùi xuống đi thời điểm tắc chỉ có thể bao phủ cổ chân. Có chứa màu đỏ đại hoa quần áo đã bị làm ướt một nửa. Nhưng này không ảnh hưởng cái gì, ở hắn cùng Hạ Lẫm chi gian. Hai chỉ như tháp sắt giống nhau cao khó song áo y đồ sộ đứng thẳng. Chúng nó vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trong nước biển. Phảng phất tuyên cổ tới nay liền vẫn luôn tồn tại giống nhau. Trong đó một con đột nhiên duỗi dài màu đen xúc tua. Từ trên bờ cát phớt lên một cái cầu, ném cho Vương Vân Chi, Vương Vân Chi vững vàng mà tiếp được cầu. Trong lòng bao phủ thượng một tầng bóng ma, cùng xúc tua quái chơi bóng. Xúc tua quái có tiếp không được khả năng sao? Chương 64 mặc kệ đối phương thực lực như thế nào. Chính mình trong tay cầu là vô luận như thế nào đều phải ném văng ra, Vương Vân Chi đem cầu cầm ở. Trong tay ước lượng một chút, chỉ cảm thấy nó hết sức trầm trọng, cách hai chỉ khó song áo y. Đứng ở nơi sân một chỗ khác Hạ Lẫm ngược lại hết sức nhẹ nhàng. Hắn hơi cúi xuống thân, đôi tay một phách, giống như là ở vườn trường sân thể dục thượng ngoạn nhi giống nhau. Đối Vương Vân Chi kêu, lão sư. Đừng khẩn trương sao, ta chỉ là cảm thấy, bọn họ rất có khả năng tiếp được sở hữu cầu, Vương Vân Chi nói, chúng ta đây cũng tiếp được sở hữu. Cầu thì tốt rồi, Hạ Lẫm nói được càng nhẹ nhàng. Vương Vân Chi bất đắc dĩ, ngươi là làm ta nhắm mắt đầu sao? Nhắm mắt đầu là được, Hạ Lẫm cổ vũ nói. Dù sao ngươi như thế nào làm đều là đúng, vô pháp lại kéo dài đi xuống. Vương Vân Chi lấy lại bình tĩnh, xúc lực, cầu rời tay mà ra, ở không trung cắt một cái xinh đẹp đường cong, khơi mà một cái cao cao góc độ, so khó song áo y còn muốn cao, lấy một loại nơi nào đều dính không đến tư thái bay qua đi. Không có, nguyên bản còn ở giống tháp sắt giống nhau đồ sộ đứng thẳng hai chỉ khó song áo y. Trong nháy mắt duỗi thân ra từng người tám điều xúc tua. Xúc tua lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế duỗi trường. Duỗi đến chỗ cao, vững vàng mà tiếp được cầu, a. Ngồi ở trên bờ cát quan chiến Lâm Tuyết Nhi khẩn trương đến lập tức bưng kín miệng mình, ở nàng. Trước mặt trên bờ cát, tự động bị viết ra địch quân điểm. Hai khó song áo y đem cầu ở xúc tua chung thưởng thức một chút. Sau đó ném cho Hạ Lỡ Mơ Siêu, xin lỗi, Vương Vân Chi nói, vì cái gì muốn xin lỗi. Hạ Lẫm vẫn cứ một chút khẩn trương ý tứ đều không có. Hắn chán ghét mà tránh đi bị xúc tua thượng dịch nhầy lây dính cầu. Mặc cho nó lọt vào trong nước biển, sau đó mới từ trong nước biển đem cầu vớt lên, cầm ở trong tay vỗ vỗ. Trò chơi này quả nhiên rất đơn giản, chúng ta sẽ thắng, sau đó, Vương Vân Chi liền trơ mắt mà nhìn Hạ Lẫm ném cầu. Cầu bay ra đi tốc độ cực nhanh. Còn không có thấy rõ ràng đã xảy ra cái gì, liền thấy cầu đánh vào một con khó song áo y thân thể thương. Mà nó cư nhiên không có tránh thoát, cũng không có tiếp được, chỉ là ngơ ngác mà mặc cho bị tạp. Vương Vân Chi nhìn phía Hạ Lẫm, bắt đầu phỏng đoán chính mình cùng hắn chi gian thể dục trình độ rốt cuộc kém nhiều ít cái hệ ngân. Hà, hết chương.